Gặp lại sau ly hôn, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tĩnh Toàn rời đi rất sớm, bát đĩa trước mặt cô ta còn chưa kịp động đậy khi Cố Hiểu Vi định đứng dậy tiễn cô ta. Cố Thừa Minh đã đứng lên, nhẹ giọng nói, anh tiễn em. Sự ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt Bạch Tĩnh Toàn, nhất thời nhìn thấy vẻ mặt Cố Thừa Minh lại thất vọng, cô gật đầu. Hai người im lặng bước ra khỏi cổng, Tiểu Văn đang dựa vào ghế lái ngủ gật, hai người tiến lại gần không thèm để ý, Bạch Tĩnh Toàn dừng lại, trong lòng đấu tranh, sắp xếp lại lời nói. Cố Thừa Minh nói, khi nào Cảnh Nặc trở về Trung Quốc, Bạch Tĩnh Toàn sững sờ một chút nói, anh trai của em, Cố Thừa Minh ậm ừ, Bạch Tĩnh Toàn lắc đầu nói. Không biết, anh ấy hiện tại rất hiếm khi trở về. Cố Thừa Minh im lặng vài giây rồi nói. Ngành giải trí rất phức tạp, em cũng không còn nhỏ nữa, sau này nếu gặp khó khăn, em có thể tìm đến anh. Bạch Tĩnh Toàn sững sờ, sau đó bật cười, sau đó càng lúc càng cười to, cuối cùng nước mắt lưng tròng. Cô thê lương nói, đây là cái gì, bồi thường, chuộc tội, Cố Thừa Minh nhìn cô, nhẹ nói, anh không có nghĩa vụ bù đắp gì cho em. Bạch Tĩnh Toàn rơi lệ, buồn bã nói, từ sau khi chia tay, anh kết hôn với Thẩm Diễm, sau khi ly hôn, anh vẫn ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không đồng ý với em? Hiện tại cô ấy đã trở lại rồi. Thừa Minh, cô ấy đã làm tổn thương anh rất sâu, sao anh có thể tha thứ cho cô ấy dễ dàng như vậy? Anh không sợ cô ấy sẽ nói dối anh lần nữa sao? Bạch Tĩnh Toàn gần như hét lên một tiếng, Cố Thừa Minh chỉ bình tĩnh nói. Chuyện giữa anh và Thẩm Diễm, Tĩnh Toàn, anh từ trước đến nay vẫn có quan hệ tốt với anh trai của em. Cố gia sẽ không đối xử tệ với em, anh sẽ tái hôn với Thẩm Diễm, cũng mong em đừng đặt hy vọng không cần thiết vào anh. Em rất xuất sắc, hiện tại đã có sự nghiệp thành công và nhiều mối quan hệ như vậy, anh mong em có thể hiểu được. Bạch Tĩnh Toàn giờ khóc giờ cười, nước mắt lần lượt rơi xuống, hét lớn. Nhưng em không thể buông tay, em yêu anh nhiều năm như vậy, sao có thể buông tay được? Anh quen cô ấy bao lâu? Thừa Minh, xin anh nghĩ lại, được không? Đừng chấp nhận cô ấy dễ dàng như vậy, có thể. Có lẽ cô ấy quay lại lừa dối anh một lần nữa. Em sẽ điều tra cô ấy, em giúp anh tìm ra bộ mặt thật của cô ấy. Anh chấp nhận em đi, đừng ở bên cô ấy, được không? Lúc này thân ảnh của Bạch Tĩnh Toàn đã hoàn toàn biến mất, Tiểu Văn trong xe cũng bị động tĩnh của bọn họ đánh thức, nhìn nữ nhân khóc lóc van xin bên ngoài xe không thể tin được. Vẫn là Bạch Tĩnh Toàn bá đạo trên màn ảnh sao? Tiểu Văn vô cùng kích động nhưng không dám nói, chỉ có thể giả bộ như không tỉnh lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà tiếng nói bên ngoài liên tục truyền đến, Tiểu Văn càng ngày càng căng thẳng, thật sự thì, ngay cả một minh tinh cũng không thể thoát khỏi chữ tình. Tiểu Văn trong lòng thở dài, vừa mở mắt đã thấy Bạch Tĩnh Toàn nắm tay Cố Thừa Minh, vừa khóc vừa nói gì đó. Cố Thừa Minh lúc đầu còn nói chuyện qua lại, cuối cùng Bạch Tĩnh Toàn càng ngày càng xúc động, suýt chút nữa hét lên. Tiểu Văn thấy có chuyện không hay, liền mở cửa nhảy xuống. Bạch tỷ, Bạch tỷ, Tiểu Văn lập tức chạy tới, sợ rằng có thể xảy ra chuyện. Một số người làm trong nhà nhận thấy có việc không ổn nhưng vẫn lưỡng lự không biết có nên đến giúp không. Tiểu Văn mồ hôi nhễ nhại, Bạch Tĩnh Toàn đang ôm chặt cánh tay Cố Thừa Minh, khẩn cầu. Thừa Minh, làm ơn, đừng tái hợp với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Văn tái mặt hốt hoảng nhìn xung quanh vì sợ nhìn thấy ánh đèn flash. Cố Thừa Minh khẽ cau mày, hơi rút tay về, đối với Tiểu Văn nói. Có việc gì thì gọi anh của cô ấy. Tiểu Văn vội vàng gật đầu, Cố Thừa Minh quay đầu đi vào trong, Bạch Tĩnh Toàn hét lên. Thừa Minh, Tiểu Văn sắp khóc đến nơi, vội gọi cho ngài đạt, điện thoại bị Bạch Tĩnh Toàn giật phăng, quăng trên mặt đất. Tiểu Văn ngẩn người, Bạch Tĩnh Toàn nước mắt lưng tròng, vô cảm nhìn điện thoại trên mặt đất, nói. Lần sau nếu xảy ra chuyện như thế này, nếu cô dám gọi cho người khác ngoài sự đồng ý của tôi thì không chỉ đơn giản là vỡ điện thoại thôi đâu. Giọng điệu đều đều, nhưng Tiểu Văn gần như choáng váng. Tuy rằng cô không theo dõi Bạch Tĩnh Toàn từ khi mới ra mắt nhưng cô đã ở bên cô ta một năm, mặc dù Bạch Tĩnh Toàn không dịu dàng như khi ở trước màn hình nhưng vẫn hòa nhã với mọi người. Tiểu Văn nhếch môi gật đầu, Bạch Tĩnh Toàn xoa lông mày, mệt mỏi nói. Về nhà, Tiểu Văn run chân cúi xuống nhặt điện thoại, sau đó lên xe đưa Bạch Tĩnh Toàn về nhà, không khí trong xe lạnh đến mức Tiểu Văn không dám thở mạnh. Khi về đến biệt thự của Bạch Tĩnh Toàn, cô ta khóa cửa sau khi đi vào, không nói gì với Tiểu Văn. Tiểu Văn đứng ở cửa một hồi, lại leo lên xe bật màn hình điện thoại bị vỡ, may mà vẫn hoạt động được. Tiểu Văn đang bận gọi điện thoại cho ngài đạt, vừa nghe cuộc gọi đến, cô vội vàng kể lại chuyện vừa rồi, đến hơi thở cuối cùng mới nói. Ngài đạt, em thấy Bạch tỷ thật kỳ lạ. Ngài đạt sắc mặt thay đổi khi nghe thấy Bạch Tĩnh Toàn đập nát điện thoại của Tiểu Văn, vội vàng nói. Trên đường không có chuyện gì đúng không? Tiểu Văn vẻ mặt buồn bã nói. Không, không có paparazzi theo dõi. Ngài đặt thở phào nhẹ nhõm, khoác áo khoác cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, nói. Em chú ý hoàn cảnh xung quanh, chị sẽ qua ngay bây giờ. Cuối cùng Tiểu Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô gật đầu nói. Được rồi, chị Ngài Đạt nhanh lên, em có chút sợ hãi. Ngài Đạt không sợ, nhưng lúc này cô cần bình tĩnh lại. Không sao đâu, cứ ở đó đi, nếu có chuyện thì gọi cho chị. Tiểu Văn nói, vâng, cúp điện thoại xong, Ngài Đạt vội vàng chạy tới, nhưng khi cô đến nơi thì không có chuyện gì xảy ra, bấm chuông cửa xong, Bạch Tĩnh Toàn cũng mở cửa cho cô vào. Khi Cố Thừa Minh và Bánh Đậu về đến nhà, Thẩm Diễm đang nằm trên ghế sofa xem TV, hai tay chống lên thành sofa, mi mắt rũ xuống, Cầu Cầu đang ngủ say bên cạnh. Cố Thừa Minh vừa đi vào, Thẩm Diễm đã tỉnh lại, dụi dụi mắt ngồi dậy, nói. Anh về rồi, Bánh Đậu thay dép lê chạy tới, vặn vẹo mông nhảy lên sofa, Thẩm Diệp vươn tay muốn ôm Cầu. Thẩm Diễm ho khan một tiếng, vỗ vỗ sofa nói. Tự mình lên đi, Bánh Đậu bĩu môi, khó chịu leo lên, Cố Thừa Minh nhìn về phía cửa cười một tiếng, Thẩm Diễm cười với anh, Cố Thừa Minh đi tới, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, Thẩm Diễm ho hai cái, thì thầm. Không sao đâu, Cố Thừa Minh khẽ cau mày nói. Không sốt, Thẩm Diễm có chút uể oải nói. Ừm, em không sốt, chắc là dạo này dày học nhiều nên mệt. Cố Thừa Minh nói, ăn cơm chưa, trước khi anh đi đã làm bữa tối rồi, Thẩm Diễm đang nằm trên giường hét lên. Em xuống ăn ngay, Cố Thừa Minh liếc cô một cái, đứng dậy đi vào phòng bếp, Cầu Cầu đi theo sau. Cố Thừa Minh ném một quả bóng cho Cầu Cầu nhặt, Cầu Cầu nhanh chóng chạy tới. Cố Thừa Minh vào bếp, nhìn tủ và thùng rác, một lúc sau quay lại, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Diễm nắm lấy tay anh, cười nói. Đồ anh nấu em đã ăn rồi. Trên mặt nở nụ cười, Cố Thừa Minh nói. Ngày mai có tiết dạy không? Vừa nói lời này, Thẩm Diễm liền nhăn nhó nói. Diệp lão sư xin nghỉ phép, hai ngày nữa em sẽ phải dạy bù giúp cô ấy. Cố Thừa Minh cau mày nói, cả ngày phải lên lớp sao? Thẩm Diễm yếu ớt gật đầu, Cố Thừa Minh nhìn vẻ mặt có chút đau khổ nói. Anh đi xin cho em nghỉ phép, hai ngày nữa em không cần đi dạy. Thẩm Diễm vội vàng ngồi dậy, lắc đầu nói, đừng, em không sao. Cô suy nghĩ một hồi, kinh nguyệt của cô luôn không chính xác, có khi hai tháng không đến, có lẽ vì vậy mà tâm trạng cô gần đây hay cáu gắt. Nhưng cô làm sao có thể xấu hổ nói cho một người đàn ông biết chuyện như vậy, Thẩm Diễm ôm cánh tay anh, nhẹ giọng nói. Lát nữa anh phải làm việc sao? Em muốn ngủ, cô chỉ muốn ngủ, Cố Thừa Minh sững sốt một chút, Thẩm Diễm liền biết mình nói sai, nhưng là cô thật sự cảm thấy không được khỏe, đầu óc suy nghĩ rất chậm cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải mím chặt miệng lại để người đàn ông không cần thêm lo. Cố Thừa Minh thấp giọng cười một tiếng, vỗ vỗ trán của cô, nói. Em cảm thấy không khỏe lại nghĩ đến chuyện đó. Sao trước đây anh không nhìn thấy khí chất và nghị lực của em chứ? Thẩm Diễm gần như nghẹn chết, trợn to hai mắt, không nói nên lời. Cố Thừa Minh bật cười, xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, cười nói. Đêm nay không làm việc, em lên trước đi, anh cho Bánh Đậu đi tắm, Cầu Cầu thì đến ngày mai hãy tắm rửa. Thẩm Diễm khẽ ậm ừ, rất nghe lời. Cố Thừa Minh thật ra rất sao động tâm tư nhưng anh phải kiềm chế. Thẩm Diễm hai ngày nay sắc mặt không tốt, khí lực không đủ, ăn không được bao nhiêu, ngày thường ăn chưa đến nửa bát đã no, thỉnh thoảng còn bị đau bụng. Cố Thừa Minh khó hiểu Thẩm Diễm bây giờ hầu như không ăn gì ngoại trừ đồ ăn anh nấu, ngay cả hoa quả cũng không ăn, làm sao có thể chịu được. Cố Thừa Minh đo nhiệt độ cho cô, không sốt, triệu chứng không giống như cảm lạnh, giờ cô lại phải dạy bù cho đồng nghiệp, làm việc cả tuần không có thời gian nghỉ ngơi. Cố Thừa Minh nghĩ có lẽ cô mệt, Thẩm Diễm cũng cảm thấy không sao. Thẩm Diễm lên lầu chui vào chăn bông trước, nhìn cây cối trơ trụi bên ngoài, mùa đông đến rồi, bên ngoài có gió lạnh thổi qua. Khác hẳn với khí hậu ấm áp của Nam Hải, mùa đông của Giang Thị vô cùng khốc liệt. Thẩm Diễm đợi một lúc cảm thấy trong lòng phiền não không giải thích được liền ngồi dậy dựa vào đầu giường đọc sách. Trời đã tối, cô nhìn chằm chằm căn phòng mờ mịt, lẳng lặng bật đèn bàn. Cố Thừa Minh trở về phòng sau khi giải quyết đứa nhỏ và con chó. Khi vào phòng, anh đã thấy Thẩm Diễm nằm thẳng trên giường không nhắm mắt, chỉ ngây người nhìn đèn chùm trên trần nhà. Cô còn không có nghe thấy Cố Thừa Minh đi vào lúc nào, Cố Thừa Minh ngồi ở trên giường, ánh mắt Thẩm Diễm khẽ nhúc nhích, vừa thấy anh thì khẽ phát ra tiếng động. Cố Thừa Minh cúi xuống hôn lên môi cô. Sao thế? Thẩm Diễm hôn anh một cái, vừa thở hổn hển vừa lui lại, chua xót nói. Em gần đây cảm thấy rất kỳ quái, tâm tình không tốt. Cố Thừa Minh tắt đèn chùm, chỉ để lại một ngọn đèn bàn, ôm cô ở trên giường, nói. Đừng miễn cưỡng bản thân quá, Bánh Đậu cũng biết gần đây em bị bệnh. À, Thẩm Diễm sửng sốt, Cố Thừa Minh nhẹ giọng nói. Ngày nghỉ em cũng không dậy sớm dắt chó đi dạo, khi ăn thì chỉ động đũa liền no. Sau một lúc im lặng, anh nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí nấu ăn cũng là anh làm. Thẩm Diễm xấu hổ, không ngờ mọi chuyện lại lộ liễu như vậy, cô cười cười ôm lấy cổ người đàn ông, nói nhỏ. Anh, ngày mai em sẽ nấu cơm. Cố Thừa Minh cười nói, ấm áp nói. Anh làm cho, anh nhớ tới lần trước nhìn thấy một người phụ nữ hoa mắt trong bếp suýt đổ cả xô dầu vào nồi, Cố Thừa Minh sợ hãi. Thẩm Diễm lúc đó quả thực rất chóng mặt, cô ngồi trên sofa một hồi. Cô hoàn hồn, vừa mới có một ngày lên lớp hôm đó, giọng nói đã khàn khàn, sau đó Cố Thừa Minh chủ động nấu cơm, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn rằng ông chủ lớn sắp cưới vợ. Chỉ có Tang Đồng và Phương Tuấn mới biết vị chủ nhân này là mẹ của thái tử nhỏ của chúng ta, là vợ cũ đã phế bỏ Cố Tổng của chúng ta 6 năm trước. Tang Đồng và Phương Tuấn âm thầm rơi nước mắt thương cảm cho sếp lớn sau lưng, nghe đồng nghiệp bàn tán xong, hai người không ngừng cười trong lòng, các bạn thật quá ngây thơ. Cố Thừa Minh có cuộc sống gia đình hạnh phúc, khi đến công ty anh cũng không còn là Diêm Vương lạnh lùng nữa. Điều quan trọng nhất là, ông chủ không bắt làm thêm giờ. Nếu ông chủ không làm thêm giờ có nghĩa là nhân viên không làm thêm giờ, nếu nhân viên không làm thêm giờ, họ có thể về nhà sớm có nghĩa là họ có thể hẹn hò với người yêu, nắm tay đi mua sắm và xem phim. Cố Thừa Minh đi ra ngoài lúc 7 giờ sáng, mang bánh đậu đến nhà trẻ, 5 giờ rưỡi tối về nhà, có khi anh bận việc nên Thẩm Diễm đón con sau khi tan làm, hoặc nhờ Phương Tuấn, tóm lại, đưa đón bánh đậu vẫn rất ổn định. Cách chương.